Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đa dùng tên giả, nữ, tuổi không tiện tiết lộ, tốt nghiệp Học viện Truyền thông UAL ở Anh Quốc, hiện là đối tác và trợ lý cấp cao được Cố Vũ Chiết, người đại diện của công ty giải trí F, tin tưởng nhất. Tên thật của cô khá hay, nhưng vì mê tín về ngũ hành, khi vào nghề cô đã nghe theo lời cao nhân mà đổi tên. Giới giải trí quá mê tín, từ việc khởi quay phim, nghệ sĩ ra bài hát mới đến ký hợp đồng công việc, bất cứ chuyện gì cũng phải mời thầy bói đến xem. Đôi khi, trợ lý Phùng tự hỏi, liệu nếu tòa nhà công ty cháy, ông chủ có phải cũng sẽ mời thầy đến xem hôm nay có cứu hỏa được không không? Tóm lại, tên hiện tại của trợ lý Phùng được tính ra, ý nghĩa của nó khá tốt, thăng chức nhiều, nhận lương cao, ngủ nhiều. Trợ lý Phùng làm việc ở công ty giải trí F vài năm, từ Tiểu Phùng trở thành Cô Phùng, rồi Chị Phùng, đúng là được thăng chức tăng lương. Chỉ có điều, cô càng ngày càng ngủ ít, tóc càng ngày càng mỏng, quầng thâm mắt càng ngày càng nặng, và mặt càng ngày càng khó ở. Giới giải trí chính là như vậy. Dùng khuôn mặt khó ở của vô số người làm công để nuôi dưỡng vẻ đẹp thịnh thế của những nghệ sĩ cấp cao. Mỗi tối trước khi ngủ, cô đều nghĩ công việc điều này có thật sự nên tiếp tục làm không? Đến khi nhận lương, nhìn chuỗi số khả quan trên bảng lương, cô lại tự an ủi, công việc điều này vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa. Ông chủ hiện tại của cô, Cố Vũ Chiết, là một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Các nghệ sĩ hợp tác với anh đông như sao trên trời. Có đại minh tinh cũng có siêu sao. Mỗi người khi nói chuyện với ông chủ Cố đều rất khách sáo, có chuyện gì cũng cùng nhau bàn bạc. Nhưng tất cả điều này đã bị phá vỡ cách đây vài tháng. Công ty giải trí F mua lại một công ty quản lý nhỏ đang trên bờ vực phá sản, kèm theo 100 tiểu hồ ly. Từ lóng ám chỉ những người nổi tiếng với ngoại hình, tổng giám đốc Cố mạnh tay tinh giản nhân sự, cuối cùng chỉ giữ lại 10 người. Theo kế hoạch ban đầu, một nhóm nhạc nam nhỏ bé như vậy không cần tổng giám đốc Cố phải tốn nhiều tâm tư. Anh chỉ cần tham gia khâu sàng lọc ban đầu, sau đó giao lại cho những người đại diện cấp dưới. Nhưng không hiểu sao, Cố Vũ Chiết đột nhiên quyết định tự mình quản lý nhóm nhạc nam này, còn mang về cho họ không ít tài nguyên. Có người đến hỏi thăm trợ lý Phùng, cô giữ vẻ mặt lạnh tanh. Tổng giám đốc Cố quyết định, chúng tôi là cấp dưới làm sao biết được nguyên nhân. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Cố trước đây có nhắc đi nhắc lại rằng, Vũ Công Chính Văn Quế là một tài năng đáng bồi dưỡng, Tổng giám đốc Cố rất hài lòng vì cậu ấy. Nhưng trợ lý Phùng trong lòng sáng như gương, Tổng giám đốc Cố đâu phải hứng thú với Văn Quế, hai người gặp nhau cộng lại cũng chưa quá 3 lần. Người mà Cố Vũ Chiết thực sự hứng thú là một người khác. Ngày 1 tháng 12, nắng ấm chiếu rọi, trợ lý Phùng cùng ông chủ đến một căn biệt thự tự xây trong một làng ở phía đông vành đai 5. Nơi công ty quản lý nhỏ được mua lại đặt trụ sở, để trực tiếp ký hợp đồng diễn viên chính cho một bộ phim với nghệ sĩ. Cái hợp đồng phim đó trợ lý Phùng đã tự mình thẩm định một lần, tổng đầu tư chỉ khoảng 10-20 triệu, đặt trên nền tảng thì còn không phải phim hạng bét, cớ gì phải cần tổng giám đốc Cố đích thân đến một chuyến. Nhưng cố tình, tổng giám đốc Cố vẫn đến, trong phòng họp, một khoảng không yên tĩnh bao trùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai trẻ với làn da trắng nõn ngồi đối diện bàn làm việc, rất nghiêm túc đọc từng câu, từng chữ trong hợp đồng. Bên cạnh cậu, bộ ba giữ ấm vừa tháo xuống được đặt bừa bãi, hai cái tai gấu trúc đỏ trên mũ dựng thẳng lên, trông ngoan ngoãn và lanh lợi. Cậu ấy rất đẹp, là kiểu đẹp không có tính xâm lược, khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Gương mặt cậu tròn trịa non nớt, đôi mắt màu nâu sẫm tròn xoe, luôn linh hoạt đảo qua đảo lại, khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thật. Mái tóc ngắn nhuộm màu cam ấm áp rủ xuống, trên đỉnh đầu có một lọn tóc xoăn đáng yêu. Khương Nhạc thầm, cậu còn muốn xem bao lâu nữa? Ở phía bên này bàn, Cố Vũ Chiết gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rục rã mất kiên nhẫn. Hợp đồng tôi đã cho luật sư kiểm tra rất nhiều lần rồi, cậu không tin tưởng tôi đến thế sao? Chàng trai tên Khương Nhạc thầm ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong xã hội cũ, rất nhiều địa chủ đã lừa gạt những người làm thuê không có học thức, khiến họ mơ màng ký vào giấy bán thân. Tôi không mốc đến thế đâu. Cố Vũ Chiết, anh cười đến phát cáu. Được, cậu cứ xem tiếp đi, xem kỹ xem tôi đã bán cậu theo cân như thế nào. Đứng sau Cố Vũ Chiết, trợ lý Phùng lén nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, xem ra cuộc họp ăn tối của Tổng Giám đốc Cố tối nay sẽ phải lùi lại rồi. Một lúc lâu sau, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng đọc xong từng điều khoản của hợp đồng, xác nhận không có sai sót, cầm bút ký tên và lăn dấu vân tay vào cuối hợp đồng. Chữ viết của cậu rồng bay phượng múa, nếu không nhìn kỹ, còn không nhận ra đó là ba chữ Khương Nhạc Thầm. Cố Vũ Chiết liếc mắt, sinh viên, sao chữ cậu lại qua loa thế? Mở rộng phương thức khi viết đã thành thói quen rồi. Khương Nhạc Thầm ngại ngùng, bệnh chung của bác sĩ chúng tôi. À, thú y cũng được coi là bác sĩ. Cố Vũ Chiết phân biệt đối xử nghề nghiệp một cách sống động. Khương Nhạc Thầm không hề bị đả kích, ngẩng đầu nói. Thời buổi này, idol còn có thể tính là diễn viên, cớ gì thú y không thể tính là bác sĩ chứ? Cố Vũ Chiết, xét về khả năng ăn nói, không ai có thể so sánh được với cậu Khương. Cậu chính là thành viên cốt cán của đội tranh biện tại Bệnh viện Thú y Nông Đại, liên tiếp giành giải ba kỳ. Người tranh biện xuất sắc nhất, ảnh vẫn luôn treo trên bảng vàng danh dự của phòng giáo vụ. Mãi đến sau khi lên năm thứ năm, cậu nghĩ nên nhường cơ hội cho người trẻ, mới rửa tay gác kiếm. Trên đời này chỉ có Khương Nhạc Thầm, một tiểu idol có gan lớn đến vậy, dám đối đầu trực tiếp với ông chủ, thật sự không nể nang chút nào. Cậu Khương lại hỏi, à phải rồi, đóng bộ phim này tóc tôi chắc chắn không thể là màu cam đúng không? Vậy cuối tháng này trước khi vào đoàn, tôi nhuộm lại tóc được không? Tuần này nhuộm, Cố Vũ Chiết thay cậu quyết định. Ơ, gấp thế à? Khương Nhạc Thầm có chút tiếc nuối. Cậu đã quen với mái tóc cam ấm áp của mình, vừa tôn da lại thời trang, tràn đầy sức sống, đi dạo phố với bạn cùng phòng cũng không sợ lạc. Cậu còn muốn giữ nó thêm một thời gian nữa, không ngờ lại phải nhuộm lại sớm vậy. Cố Vũ Chiết, tóc cam mặc vest rất xấu. Khương Nhạc Thầm đầy dấu hỏi, thầm nghĩ cậu đâu có tham gia tranh biện, sao phải mặc vest chứ? Cố Vũ Chiết nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhạt. Tuần sau có một lễ trao giải thời trang hàng năm, tên cậu có trong danh sách khách mời. Nhưng nói trước, các cậu không phải là khách mời trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười tan biến, Cố Vũ Chiết nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. Lễ trao giải này mời toàn nghệ sĩ hạng A, các cậu được tôi đính kèm vào, đến đó thì đừng gây chuyện, cứ im lặng một chút. Tuân lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cậu Khương vui vẻ hớn hở, giơ tay chào kiểu quân đội. Đứng sau Cố Vũ Chiết, trợ lý phủng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một vẻ vô cảm của một mỹ nhân nơi công sở. Nhưng thực tế, trong đầu cô đang chạy một ý nghĩ, nếu là ở công ty khác, một tiểu nghệ sĩ không nghe lời như vậy đã sớm bị cất vào kho. Nhưng cậu Khương này không biết đã bỏ bùa gì cho Tổng Giám đốc Cố. Không những không bị thất sủng mà còn càng ngày càng được sủng ái. Chẳng mấy mà được phong làm quý phi à, chậc. Xem ra cô phải đi chùa Ung Hòa để xem, căn bệnh hôn quân này của ông chủ rốt cuộc khi nào mới khỏi hẳn. Cậu Khương Nhạc Thầm đã debut được 5 năm, và hôm nay, cuộc đời cậu cuối cùng cũng bước sang một nấc thang mới, cậu sẽ đi dự lễ trao giải thời trang để cọ thảm đỏ. Mỗi cuối năm, các buổi lễ trao giải và tiệc tùng tương tự diễn ra liên miên. Bất kể là tạp chí thời trang hay các nền tảng video, đều phải tổ chức một lễ trao giải thời trang thật hoành tráng, trao một vài giải thưởng như nhân vật thời trang của năm, nhưng thực chất phía sau tất cả là tiền đổ vào của các fan hâm mộ. Lần này, họ được Cố Vũ Chiết đính kèm vào danh sách khách mời. Vị trí rất rõ ràng, họ chỉ là cọng hành mà người bán thịt lợn tặng kèm cho khách, dùng để trang trí món thịt, hoàn toàn không có giá trị. Nhưng không sao, Khương Nhạc Thầm rất lạc quan, lễ trao giải thời trang còn được gọi là đại hội chia thịt lợn, có người lo lên sân khấu nhận giải phát biểu, có người thì phải lo vỗ tay ăn cơm dưới khán đài. Bữa tiệc cấp bậc này, tiền ăn ít nhất 6 con số, chắc chắn có bảo ngư, tôm hùm, cua lớn. Ăn được là lời rồi. Lần này, họ cọ được lễ trao giải cuối năm của một nền tảng âm nhạc. Đáng tiếc, 4 thành viên trong nhóm của họ đang tham gia huấn luyện kín của chương trình. Vũ công sấm sét nên không thể tham dự, chỉ có Khương Nhạc Thầm đại diện cho 5 thành viên còn lại để đi thảm đỏ lần này. Theo sắp xếp của công ty, Khương Nhạc Thầm đã nhuộm lại tóc đen trước. Khi cậu trở về ký túc xá với mái tóc đen, ngay lập tức khiến anh em Đại Đinh và Tiểu Đinh kinh ngạc. Trời ơi! Nhạc Nhạc, sao cậu lại nhuộm lại tóc rồi? Lâu lắm rồi mới thấy cậu tóc đen, trông ngoan ghê. Khương Nhạc Thầm đắc ý, với gương mặt này của tớ, màu tóc nào mà không cân được chứ? Mông Hách cũng ở trong ký túc xá, ánh mắt anh lướt qua mái tóc đen nhánh của Khương Nhạc Thầm, rất hiếm khi khen một câu. Chúng ta là người Trung Quốc, tóc đen vẫn hợp với cậu hơn. Khương Nhạc Thầm, cảm ơn, cái ông sói thảo nguyên này từ đâu ra vậy? Khương Nhạc Thầm tiếp tục trò chuyện với Đại Đinh và Tiểu Đinh, kể cho họ nghe tin mình sẽ đi dự lễ trao giải thời trang vào tối thứ sáu. Khi cậu nói ra tin tức này, cậu không thấy sự vui mừng trong mắt hai anh em, mà chỉ thấy hai khuôn mặt ngơ ngác. Sao vậy? Cậu Khương hỏi. Thứ sáu, Tiểu Đinh lấy cuốn lịch trên bàn, lật xem, nhắc nhở cậu. Nhạc Nhạc, cậu có quên không? Thứ sáu chúng ta có bài kiểm tra thực hành cuối kỳ môn huyết học đấy. Khương Nhạc Thầm, huyết học là một môn tự chọn chuyên ngành mà họ mới học ở năm thứ năm, chia làm hai phần. Khái luận huyết học, kiến thức lý thuyết, và thực hành, bài kiểm tra vào thứ sáu là thực hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kiểm tra là từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Học viện đã thông báo từ sớm, nhưng Khương Nhạc Thầm bị tin tức về lễ trao giải thời trang làm cho choáng váng, quên sạch sành sanh. Lễ trao giải thời trang bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối, nhưng nghệ sĩ phải đến địa điểm ít nhất lúc 6 giờ. Nếu tính cả thời gian tạo hình và trang điểm, thì bình thường phải đến công ty chuẩn bị từ lúc 2 giờ chiều. Khương Nhạc Thầm nhất thời quên mất, không ngờ bài kiểm tra cuối kỳ lại trùng với thảm đỏ. Cậu lập tức gọi điện cho Cố Vũ Chiết để báo cáo chuyện này. Đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy, Cố Vũ Chiết rất bình tĩnh. Bài kiểm tra này không thể xin nghỉ rồi thi lại sau à? Không thể. Cậu Khương bất lực, bài kiểm tra thực hành huyết học này hợp tác với phòng thí nghiệm bên ngoài. Thời gian đã định sẵn rồi, người ta không thể vì một mình tôi mà kéo dài hợp tác được. Cố Vũ Chiết hỏi, vậy bài kiểm tra này nhất định phải thi à? Nhất định phải thi. Cậu Khương kiên quyết, mặc dù cậu thực sự rất muốn đi cọ thảm đỏ, cũng rất muốn đi ăn tiệc ở lễ trao giải thời trang, nhưng trong lòng cậu, việc học quan trọng hơn nhiều so với những hư danh này. Hơn nữa, cậu đã khó khăn lắm mới có được suất tiến sĩ trực tiếp rồi, không thể vì trượt một môn tự chọn mà công cốc được. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm thở dài. Ông chủ, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên cậu nói ba chữ này với Cố Vũ Chiết. Tôi biết anh đã rất khó khăn để giành được cơ hội này cho nhóm chúng tôi, nhưng tôi thực sự không thể tham gia được. Tuy nhiên, 5 người còn lại trong nhóm vẫn có thể đi thảm đỏ bình thường. Tôi muốn đề cử một đội trưởng tạm thời. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Đội trưởng chỉ có một mình cậu. Trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Cố Vũ Chiết ngắt lời cậu. Nhưng mà tôi, bài kiểm tra của cậu kết thúc lúc 5 giờ đúng không? Cố Vũ Chiết lập tức đưa ra một phương án giải quyết. Tôi sẽ cử xe chuyên dụng đến thẳng trường đón cậu. Đến lúc đó cậu sẽ thay đồ và trang điểm trên xe. Còn có cách này sao? Khương Nhạc Thầm, cậu cứ yên tâm làm bài kiểm tra. Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu vắng mặt. Cách chương.